Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1465, Bùi Dục nhiệm vụ. Tại sao các ngươi tất cả mọi người đang buộc ta? Trương Bách Nhân nhìn trong sân Lý Thừa Càn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ thống khổ. Ta không có thế gia có thể làm dựa vào. Càng không có cường đại sư tôn làm chỗ dựa, ta có thể dựa vào chỉ có mình ta. Ta như ngã xuống, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thế gian này sẽ không có người nhớ tới ta, càng sẽ không có người sẽ vì ta báo thù. Tại sao muốn cùng ta không qua được? Tại sao? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ đang lưu chuyển, cuồn cuộn ngất trời hỏa diễm ở bạo phát. Dưới chân đá cẩm thạch hóa thành lưu ly vẻ, con trai của chính mình lại bị dưỡng thành một cái chỉ có thể đi học con mọt sách. Tay trói gà không chặt, không thể tu tập võ đạo, quả thực cùng nuôi lợn không kém là bao nhiêu. Nổi giận, Trương Bách Nhân là thật nổi giận. Lý Thừa Càn tuy rằng không có kế thừa chính mình như vậy sức mạnh to lớn, gân cốt, nhưng cũng có di truyền thái dương lực truyền lưu mà xuống. Nếu như tập võ, có thể nói Lý Kiến Thành võ đạo thiên tư có thể so với tất cả mọi người cầu tiến. Trong cơ thể thái dương thần hỏa bản nguyên, sẽ giúp đỡ Lý Thừa Càn tẩy mau phạt tủy rèn luyện gân cốt. Làm chơi ăn thật, vốn tưởng rằng Lý Thừa Càn làm Lý Đường Thái Tử, tương lai người thừa kế, trưởng tôn vô cấu sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng ai có thể nghĩ tới Lý Thừa Càn lại bị bồi dưỡng thành một cái con mọt sách. Ta bị Nho gia mọi người cung phụng vì là thánh sư, nhưng con cháu của mình đời sau nhưng thành một cái con mọt sách, đơn giản là buồn cười. Buồn cười. Trương Bách Nhân cảm thấy chuyện này quả thật là thiên đại cười nhạo, thật đáng buồn. Ngươi là cố ý? Trương Bách Nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhất định là cố ý. Ta làm sao sẽ để cho ngươi đạt thành mong muốn? Lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi. Nhìn cái kia tròn vo nặng mấy trăm cân, phảng phất quả cầu thịt một loại Lý Thừa Càn, Trương Bách Nhân chỉ cảm giác mình tâm cũng phải nát. Trên lầu các, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, trong đầu chợt nhớ tới một nhân vật. Bùi Dục kiếm đạo tu vi không tầm thường, chính là khó được hảo thủ. Mấu chốt nhất là người này là thế gia môn phiệt bên trong người, làm lên sự tình đến từ mình thiếu rất nhiều trở ngại. Đi đem Bùi Dục đưa tới. Trương Bách Nhân quay về sau lưng rừng trúc nói, lục điện dương thần rời đi, đình viện ở trong chớp mắt khôi phục yên tĩnh. Đại khái quá hai canh giờ, mới gặp thở hổn hển Bùi Dục bước chân vội vã đi vào trong nhà. Tiên sinh, ngài gọi ta muốn ngươi nghĩ cách tiến nhập Đông Cung, giáo sư Lý Thừa Càn kiếm đạo, giúp đỡ tu luyện võ nghệ. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Bùi Dục. Nguyên bản Bùi Dục muốn đi thiên đạo, Trương Bách Nhân nghĩ muốn truyền thụ kiếm đạo, vẫn cần thời gian mấy chục năm. Bây giờ đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp khéo, sớm gọi đi vào kiếm đạo, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thể gọi Lý Thừa Càn thoát thai hoán cốt, ta liền thu ngươi vì là đồ, truyền dạy cho ngươi chân chính kiếm đạo. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Dục. Thật chứ? Tiên sinh lời ấy thật chứ? Bùi Dục thân thể đều đang run rẩy, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi mà lui ra đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Là, khẩn cầu tiên sinh yên tâm, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, giúp đỡ thái tử tu thành võ đạo. Bùi Dục cung kính thi lễ, lúc nãy lùi lại, Trương Bách Nhân thủ hạ cao thủ không thiếu, có thể giáo dục Lý Thừa Càn cao thủ càng vô số kể. Nhưng Trương Bách Nhân cũng không dám gọi kỳ xuất thủ, mình cùng Lý Thừa Càn trong đó quan hệ mẫn cảm, không thể tiết lộ ra nửa điểm. Võ đạo phương diện lão sư có thể đi hiệp tiên sinh cũng không tiện tìm, Đường chiều cái này thời đại so sánh lúng túng, nho gia gặp khí số phản phệ. Trước mắt chính là thời kỳ giáp hạt thời gian, coi như đường mùng bốn kiệt sớm nhất một vị, còn có mười mấy năm mới có thể sinh ra với thế gian. Không tìm được tốt lão sư. Trương Bách Nhân cau mày, một lát sau mới nói, bây giờ nhận càn lão sư chính là Lý Cương, người này bàn về lịch đổ cũng đầy đủ, nhưng ít hơn một phần biến báo. Lại thêm trưởng tôn vô cấu có tâm vô tâm chỉ dẫn. Việc này đổ khó làm. Trương Bách Nhân cau mày, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ thống khổ. Biệt hiệu mở còn chưa đủ nhiều, nếu không sao lại có hôm nay như vậy nghi hoặc. Ngày thứ hai thượng thư phòng đã thấy Bùi Củ chậm rãi đi ra. Quay về Lý Thế Dân cúi đầu thi lễ. Bệ hạ, bây giờ thái tử đã thành niên, lại chưa từng tu hành võ đạo, nho gia xưa nay quân tử lục nghệ không rời tay, không phải tay trói gà không chặt hủ nho. Không biết bệ hạ có thể có thái tử lục nghệ ứng cử viên. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, một bên quần thần cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khá lắm, bây giờ vừa mới vừa thiên hạ thái bình, ngươi lại tự bắt đầu đặt tiền cuộc trước bố trí. Phía trên Lý Thế Dân nghe vậy cũng là ngẩn người, nhìn một chút Bùi Tịch, biết đây là Bùi thị lấy lòng, là lấy không dám thất lễ. Ái Khanh có thể có thí sinh thích hợp. Bùi thị cho tới nay đều ở trong triều nhân tài cường thịnh, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, coi như Lý Thế Dân cũng không nghĩ quá nhiều chiêu chọc. Bây giờ Bùi gia chủ động lấy lòng, hắn đổ ước gì như vậy? Bùi Tịch nghe vậy nở nụ cười, ta Bùi thị trong hậu bối có một con chất, gọi là Bùi Dục, tứ thư ngũ kinh không dám nhiều lời, nhưng kiếm đạo tu vi nhưng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đảm nhiệm thái tử quân tử lục nghệ bên trong kiếm đạo lão sư đã thừa sức. Bùi Dục, quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một bên phòng Huyền Linh nói, tựa hồ ở đâu bên trong nghe nói qua, chư vị còn nhớ được năm đó Mạc Bắc đại chiến, đồ đốc mượn kiếm một đạo kiếm khí chém Hạn Bạt, sau đó đem đoạn kiếm ban cho nhà ta chất nhi, nói nhà ta chất nhi gân cốt bất phàm, kiếm đạo tu vi chính là thiên bẩm. Bùi Tịch nói, hóa ra là hắn. Nghe xong Bùi Tịch, quần thần có trải qua năm đó đại chiến người, trong đầu nhớ lại hài đồng kia trẻ con, một thân thiên phú kiếm đạo xem như là trác quận, cái kia người cũng kinh thán hơn. Hắn, vốn là vì là kiếm mà sinh. Bây giờ Bùi Dục tu vi bao nhiêu? Lý Thế Dân hứng thú. Bất tài, đã bước vào đến đạo môn hạm, đột phá tới đạo chính là mài nước mực công phu. Bùi Tịch nhẹ nhàng nở nụ cười. Quần thần đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Bất luận khi nào, võ lực mạnh mẽ mới là một gia tộc trường thịnh không suy căn bản. Bây giờ vương triều nhất thống, lại nghĩ đột phá tới đạo, có thể nói thiên nan vạn nan, gần như không thể. Nói cách khác, trong tương lai trong mấy trăm năm, con đường tu hành đứt đoạn mất, trừ phi Lý Đường Giang Sơn phát sinh dung chuyển, tạo thành long khí tiết ra ngoài, tự cấp người đột phá cơ hội. Cũng tốt, ngày mai liền gọi nhà ngươi hài nhi đến trong hoàng cung lập hồ sơ. Lý Thế Dân cười gật gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bùi Tịch hảo ý. Bây giờ Bùi gia chịu phái một vị trí đạo cường giả vào hướng nghe ngươi sai khiến, đây vốn chính là một loại lấy lòng. Yếu ghế, bệ hạ, quân tử lục nghệ, không biết cưỡi ngựa bắn cung có thể có ứng cử viên. Bệ hạ, cầm đạo bản nhạc, lão thần vẫn có chút nghiên cứu. Bệ hạ, cờ vây một đạo, lão hủ có lẽ có thể. Trong lúc nhất thời trong chiều cãi nhau, nháy mắt vây quanh Lý Thừa Càn xào thành một mảnh. Tương lai Lý Đường quốc gia, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lý Thừa Càn. Mọi người đương nhiên phải nghĩ biện pháp sớm đặt cửa. Một bên trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ suy tư. nhưng cũng không hề nói gì. Lý Thừa Càn việc, đối với trưởng Tôn gia tới nói mặc dù là một cơ hội, nhưng cũng là một cái nguy cơ. Chỉ cần có thể đem Lý Thế Dân ngao chết, đem Lý Thừa Càn nâng đỡ thượng hoàng vị, tương lai thiên hạ chính là trưởng Tôn gia. Lý Thế Dân dưới gối dòng dõi mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mười mấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ đương nhiên phải giúp nhà mình cháu ngoại trai. Một hồi cãi nhau, chung quy không thể định hạ Lục Nghệ ứng cử viên. Việc này Lý Thế Dân vẫn cần cẩn thận châm trước. Quần thần tản đi trong thượng thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có các vị thành viên trọng yếu lúc này ngồi ngay ngắn ở Lý Thế Dân đầu dưới. Chư vị, bây giờ bản vương đã chấp trưởng lý đường quốc sự. Không biết còn có chỗ sơ suất. Lý Thế Dân một đôi mắt đảo qua quần thần. Quần thần trầm tư, lập tức lắc lắc đầu. Bây giờ lý đường hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Quyền to bị Lý Thế Dân cầm trong tay. Còn có cái gì chỗ thiếu sót? Vương gia, hạ quan đúng là nghĩ đến một chỗ sơ suất. Nhưng vào lúc này Ngụy Trinh lại đứng dậy. Ô, Ái Khanh hãy nói. Lý Thế Dân sắc mặt trịnh trọng, nhưng trong lòng không cho là đúng. Bây giờ Lý Đường đã tận thiện tận mỹ, hắn sở dĩ hỏi lên như vậy, bất quá theo bản năng tìm và lấp sai sót thôi. Nhưng trong lòng không cho là bây giờ Lý Đường sẽ có cái gì chỗ sơ suất. Ti Thiên Đài, Ngụy Trinh sắc mặt ngưng trọng nói. Ti Thiên Đài liên quan đến trọng đại. Lúc trước Dựng Thành Thái Tử chính là đắc tội rồi Ti Thiên Thai lão đạo. Lúc nãy bị người lật đổ thiên cơ mà không biết. Nếu không ngày đó Thiếu Lâm tự chặn giết, sợ Tần Vương đã chết rồi. Còn có loại chuyện thế này? Lý Thế Dân sững sờ. Ngụy Trinh nở nụ cười. Đem Lý Kiến Thành uy hiếp Khâm Thiên Giám Tư Chính, Chu Tước Đầu Giang sự tình nói một lần. Quần thần nhất thời sắc mặt thổn thức, trong mắt tràn đầy cảm khái. Khâm Thiên Giám trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay mình. Lý Thế Dân bắt đầu suy nghĩ, kỳ thực Khâm Thiên Giám là tối trọng yếu chức trách vẫn là giám thị thiên hạ đạo môn. Tu sĩ hướng đi, miễn cho vương triều bị người tính toán mà không biết. Đáng tiếc, chấm thủ hạ toàn bộ là võ tướng. Lại chưa từng có đạo pháp cao thật. Không biết chư vị có thể có ứng cử viên vì là chấm dẫn tiến. Lý Thế Dân đảo qua quần thần. Quần thần nghe vậy vắng lặng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều liên tục lắc đầu. Đạo pháp chân truyền đều bị các nhà nắm giữ ở lòng bàn tay. Nghĩ phải tìm đạo pháp cao thật, khó thoát các đại đạo quan ràng buộc. Đại vương, hạ quan đúng là biết một người. Năm đó đại đô đốc Kim Ô Nam Hạ hình phạt Sơn Đông Tề Lỗ chi địa, người này đã từng thăm dò thiên cơ, cùng đại đô đốc ở Thúy Bình núi tỉ thí. Đáng tiếc cờ sai một chiêu bị đô đốc thắng rồi nửa mắt. Nếu không chỉ sợ năm đó thế cuộc khó nói. Lúc này Lý Tĩnh đứng dậy. Quần thần nghe vậy đều là sắc mặt thay đổi sắc mặt. Có thể tra xét đến Trương Bách Nhân thiên cơ. Nhân vật như vậy có thể ghê gớm. Tuyệt đối là trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng nhân vật. Ô, trên đời lại có như vậy đại hiền. Không biết người này ẩn tu nơi nào. Làm phiền tướng quân vì là bản vương dẫn tiến. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời thay đổi sắc mặt. Tâm bệnh của hắn chính là Trương Bách Nhân. Nếu có thể có người đo lường tính toán đến Trương Bách Nhân tung tích, giám sát đến Trương Bách Nhân nhất cử nhất động, vậy chuyện này đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Có thể nói đi mình một cái tâm bệnh, người này gọi là Viên Thủ Thành, bói toán thuật thiên hạ vô song. Bởi vì năm đó Kim Ô Nam Hạ việc cùng đại đô đốc sản sinh ngăn cách, người này vừa vặn vì ta Lý Đường hiệu lực. Lý Tĩnh cung kính nói, tốt, như vậy đại hiền, chậm lẽ ra nên tự mình đi bái phỏng một phen. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.